bồng bềnh giữa sương mơ khói tỏa. Lãng đãng trong y ngút hương trầm. Ở đây ngày đi qua rất chậm. Lá ngập ngừng rơi nhẹ như bước chân. Bước chiều giữa thanh tinh Hà Nội, cõi lòng ta hòa với đất trời. Về nguồn cội nửa đời người mới thấu nghĩa non sông. Bây giờ ba ngàn năm sau nữa vẫn lung linh chùa Trấn Quốc bên hồ, tiếng chuông chiêu vọng hồn đất nước vĩnh hằng một cõi đất. Giữa sương mơ khói tỏa, lãng đãng trong nghi ngút hương trầm. Ở đây ngày đi qua rất chậm. Lá ngập ngừng rơi nhẹ như bước chân. Hồn đất nước.